Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 228 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã đi đến muốn tham gia vào cái Võ Mông Học Phủ. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 228 có tựa đề Đánh cũng vô ích. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Trong phòng tiếp khách của Tần gia, một người nam nhân trung niên cùng với một người trẻ tuổi lần lượt phân chủ khách ngồi. Người nam nhân trung niên uy nghiêm nói: "Hiền chất, lần này người làm ta rất thất vọng." Người trẻ tuổi kia nghe vậy cả kinh, vội vàng đáp: "Là tiểu chất lỗ mãng, tiểu chất vì nóng lòng muốn báo thù, đã không nghĩ tới Vạn Bảo Lâu lại có hành động nhanh đến như vậy, đã cùng với phủ thành chủ hợp tác. Lần này chính là đã tự mang đá đập vào chân mình rồi." Nam nhân trung niên kia hừ lạnh: "Đan dược nghịch thiên như vậy, nhất định là Vạn Bảo Lâu phải bán ra ngoài, làm sao mà có thể độc chiếm. Thôi, việc đã đến nước này, thất bại một lần, người mau chóng trở về tu hành cho tốt đi, tranh thủ sớm ngày tấn chức thiên tự doanh." Người trẻ tuổi kia vội vàng nói: "Dạ, tiểu nhất xin nghe theo lời phân phó của Tần bà bá." Nam nhân trung niên này chính là gia chủ của Tần gia đương thời, Tần Nam Thiền, mà cái người trẻ tuổi kia chính là Vương Tùng. Nhắc đến Vương Tùng này, hắn cũng thực sự là rất mưu mô, vậy mà lại theo đuổi được thứ nữ của Tần gia, tên là Tần Bội Anh, tại học phủ Võ Mông, hiện tại hắn được xem như là một nửa con rể của Tần gia. Thêm nữa, thực lực của hắn ta cũng không tầm thường, đã đột phá Huy Thiên hậu kỳ, đủ tư cách để mà tiến vào tầm mắt của Tần gia. Mặc dù Vương gia rất lợi hại, thế nhưng cũng chỉ lợi hại ở tại Minh Dương Thành, mà Tần gia lại là một gia tộc bá chủ ở tại Võ Mông Vương Thành. Trong tộc chẳng những là cao thủ nhiều như mây, lại có rất nhiều những vị có địa vị cao ở tại Võ Mông Vương Thành. Hơn nữa, sản nghiệp cũng là trải rộng khắp toàn bộ Võ Mông Vương Thành. Vương gia mà đứng ở trước mặt Tần gia, các bạn là không tính là gì. Bám vào được Tần gia, tương lai của Vương Tùng thật sự không có thể nào đong đếm. Một năm rưỡi trước đây, hắn ăn quả đắng ở trong tay Tiêu Phong. Thế hắn là hắn liền muốn dùng chuyện giữ nguyên đàn tới để làm hại phủ thành chủ. Chỉ là hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính tới phủ thành chủ sớm đã đạt thành hiệp nghị với Vạn Bảo Lâu. Tin tức hắn truyền đến chẳng những là không có khiến cho Vạn Bảo Lâu khó chịu gì, ngược lại còn khiến cho phủ thành chủ cắt chức hắn ta và Trần Vĩnh Niên, sau đó thì chuyển bọn hắn trở lại học phủ Võ Mông. Hắn vừa mới đến Võ Mông Vương Thành thì lập tức liền đến bài kiến Tần Nam Thiền. Vương Tùng đến làm phó thành chủ chỉ là một nhiệm vụ của học phủ Võ Mông, hắn thật sự vẫn là học viên của học phủ này. Vương Tùng không biết là Diệp Việt đã sớm để cho Dương Duệ thông báo tới Vạn Bảo Lâu ở tại Võ Mông Vương Thành rằng hắn muốn cùng với phủ thành chủ chia đều lợi nhuận của giữ nguyên đàn, hơn nữa muốn cung cấp giữ nguyên đàn cho phủ thành chủ. Khi mà Hàn Thiên nhận được tin tức này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, đã thành hiệp nghị với phủ thành chủ. Buồn cười thay, Vương Tùng lại tự cho mình là thông minh, vậy mà lại tự giơ lưỡi dao đâm chính mình. "Tốt rồi, ngươi trở về đi. Anh nhì đã chờ người trở về một đoạn thời gian rồi." Tần Nam Thiên lúc này thản nhiên nói. Vương Tùng đứng dậy cáo từ: "Tiểu chất xin cáo lui." Thời điểm Vương Tùng đang muốn xoay người đi ra thì một nữ nhân có cái mặt sưng giống như là cái đầu heo xông vào. "Chà, ta không muốn sống nữa, ta không muốn sống nữa. Về sau dù nhì không có mặt mũi nào mà gặp người khác." "Dù nhì sao?" Vương Tùng cũng là sững sờ, sau đó thì chợt bừng tỉnh. Nữ nhân này, từ dáng người đến y phục, còn không có phải chính là Tần Bội Dù sao? Chỉ là cái mặt của nàng lại bị ai đánh thành ra như vậy? Kỳ thật Tần Nam Thiên cưng chiều Tần Bội Dù này đến cực điểm. Nhìn ta bị thấy Nhìn thấy nàng ta bị đánh thành cái dạng này, nhất thời hắn giận dữ, nói: Dù nhỉ, là ai lại dám to gan như vậy, đánh người thành cái dạng này? Mặt của Vương Tùng cũng biến sắc, giận dữ nói: Dù nhỉ, ai lại dám đánh người thành ra như thế này? Nói cho ta biết, để ta đi giết hắn. Gương mặt của Tần Bội Du lúc này đã bị đánh đến mức biến dạng, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nếu như không phải là nhìn dáng người cùng với quần áo của nàng ta, hắn cũng thật sự là không nhận ra đây lại chính là Tần Bội Du. Khuôn mặt của Tần Bội Du bị đánh thành cái dạng này chẳng khác nào là đánh trên danh dự của Tần gia, hắn có thể nào không giận dữ cho được. Đều là cái tên tiểu tử kia. Cha, anh rể, hai người nhất định là phải giúp cho Du Nhi báo thù. Tần Bội Du khóc đến nửa ngày cũng không nói rõ ràng là ai đã đánh nàng. Tần Nam Thiên trầm xuống quát lên: Hoa bà đâu rồi? Đến đây cho ta. Hoa bà chính là cái lão bà kia. Bình thường lúc Tần Bội Du ra ngoài, bà lão này sẽ luôn đi theo nàng. Hiện tại Tần Bội Du bị đánh thành cái dạng này, Hoa bà khó mà có thể thoát khỏi tội. Hoa bà lúc này run rẩy tiến tới, quỳ xuống trên mặt đất: Giả chủ tha mạng, không có phải là lão thần không có tận lực, thế nhưng mà bên người của cái tiểu tử kia có một con ác linh nhị tình hậu kỳ, lão thần hoàn toàn không có phải là đối thủ của hắn. Lời nói này của Hoa bà đã khiến cho Vương Tùng cả kinh. Ác linh nhị tình sao? Sẽ không có phải là trùng hợp như vậy chứ? Chỉ là bên người của Diệp Viễn là ác linh trùng kỳ. Nhị tình trùng kỳ, lẽ nào là nó đã đột phá xong? Vương Tùng thầm nghĩ trong lòng. Thời điểm nhắc đến ác linh nhị tình, hắn liền nghĩ ngay đến Diệp Viễn. Người bình thường không có mấy người có thể là có được một con ác linh nhị tình giống như vậy. Chủ bị nhục, tớ không có thể nào sống. Dù Nhi bị đánh thành cái dạng như vậy, người lại vẫn bình yên vô sự, người đáng chết. Tần Nam Thiên tức giận nói. Sắc mặt của Hoa bà trở nên vô cùng khó coi. Nàng đâu có bình yên vô sự chứ, rõ ràng là bản thân của nàng cũng bị trọng thương đi. Lúc này Vương Tùng lên tiếng nói: Bá phụ, xin đừng tức giận, hãy nghe Hoa bà nói xong cái đã. Sau đó Hoa bà liền đem cuộc chiến ngày hôm nay từ từ diễn giải một lần. Sắc mặt của Vương Tùng càng ngày càng khó coi. Nghe Hoa bà miêu tả, nam tử kia chính là rõ ràng chính là cái tên Diệp Viễn. Bá phụ, ta nghĩ ta biết cái người đánh Dù Nhì hắn là ai rồi. Vương Tùng trầm giọng nói. Tần Nam Thiên nghe vậy biến sắc. Lẽ nào chính là cái tên tiểu tử Diệp Viễn mà khi trước người đã từng nói qua sao? Sắc mặt của Vương Tùng ngưng trọng, hắn nhẹ gật đầu. Hắn biết Diệp Viễn đã đến Võ Mông Vương Thành, chỉ là không ngờ oan gia ngõ hẹp, Diệp Viễn vậy mà đánh cô em vợ của hắn ta thành cái đầu heo như vậy. Tuy nhiên chuyện này cũng là tốt, dù sao thì Tần Nam Thiên tuyệt đối là sẽ không có ngồi yên. Dù Nhi, chả nhất định là sẽ bắt cái tiền tiểu tử kia tới báo thù cho người. Hoa bà, người dẫn Dù Nhi đi trị thương. Tần Nam Thiên vô cùng chiều mến nói. Tần Bội Du vừa đi, sắc mặt của Tần Nam Thiên đã lập tức trầm xuống. Cái tên tiểu tử này tới Võ Mông Vương Thành, sợ rằng hắn đã chính thức gia nhập Vạn Bảo Lầu, có Vạn Bảo Lầu che chở, cái này thật sự là khó mà động thủ. Tần Nam Thiên cũng là nhức đầu không thôi nói. Hắn cũng không có phải là cái người vô tri, giận thì giận, thế nhưng hắn cũng biết không có thể nào chiều chọc tới Vạn Bảo Lầu. Mặc dù hắn là gia chủ nhà họ Tần, hay nhưng vẫn chưa đủ tư cách để mà đối thoại với Hàn Thiền. Chỉ có thế hệ cha ông hắn thì mới đủ tư cách luận bàn với Hàn Thiền. Tần Nam Thiên xem xét tình hình, biết rằng mặc dù là cảnh giới của Diệp Phiến thấp, thế nhưng bằng vào dưỡng nguyên đàn, chắc chắn là thân phận của hắn ở tại Vạn Bảo Lầu không thấp. Lẽ nào thật sự là phải bỏ qua sao? Đương nhiên Tần Nam Thiên không có chịu được cái chuyện này. Ở bên trong Thanh Phong Lầu, ngư long hỗn tạp, Diệp Viễn lại ngay ở trước mặt nhiều người như vậy tát Tần Bội Du thành cái đầu heo, sợ rằng ngày mai toàn bộ ở trong người ở trong Võ Mông Vương Thành đều sẽ biết chuyện này. Việc này nếu như không xử lý cho rõ, về sau làm sao mà Tần gia có thể đứng vững ở tại Võ Mông Vương Thành nữa. Vương Tùng cũng tức giận nói: Bá phụ, chúng ta cứ nhìn chằm chằm vào Vạn Bảo Lâu đi, ta cũng không tin hắn có thể trốn mãi ở bên trong. Chỉ cần là hắn vừa đi ra, chúng ta có đến một vạn phương pháp có thể là giết chết hắn ta. Hắn khó chịu phát hiện ra thì phía này lại giống như là một con nhím, căn bản là không có thể nào ngoạm ăn. Sa mặt của Tần Nam Thiên cũng trầm xuống gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tần gia cùng với Vương Tùng nhìn chằm chằm vào Vạn Bảo Lâu, đợi Diệp Viễn đi ra. Thế nhưng bọn họ đợi đến nửa năm cũng không có thấy hắn ta đâu. Sau sự việc ở tại Thanh Phong Lâu, Diệp Viễn cứ như thế liền bế quan. Trước thời điểm khảo hạch nhập môn, Diệp Viễn cần phải mau chóng tăng thực lực lên. Hiểu rõ càng nhiều, Diệp Viễn lại càng thấy được khảo hạch nhập môn này không có hề đơn giản. Chính hắn cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Trong không gian trần giới bì, Diệp Viễn đang nghiên cứu Hạo Thiên Kiếm Quyết. Đây chính là tuyệt chiêu trước đây mà hắn đã lĩnh ngộ được ở trần giới bì. Trước đây Diệp Viễn cảm thấy nó rất cao thâm mặt chắc, vô cùng là khó hiểu. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn đã sáng chế ra được Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh. Tầm mắt đã cao hơn rất nhiều. Môn công pháp này đã không còn thích hợp với hắn nữa. Sở dĩ hắn nghiên cứu Hạo Thiên Kiếm Quyết, đó là bởi vì Diệp Viễn muốn sáng tạo ra kiếm đạo cho riêng mình. Mặc dù võ kỹ của Long tộc lợi hại, thế nhưng Diệp Viễn vẫn cảm giác phản tổ long hồn của hắn cũng có giới hạn nhất định. Trong tương lai, chưa chắc đã có thể nào tiến xa. Cho nên, hắn quyết định hai tay cùng vẽ, cảm ngộ pháp tắc. Bây giờ, cảnh giới của Diệp Viễn đã vượt qua cảnh giới pháp tắc. Thực lực của hắn ta đối với pháp tắc kiếm đạo đã đình trệ hồi lâu. Võ kỹ vốn là vô cùng lợi hại tại thế giới Tiên Lâm, bây giờ cũng chỉ là tạm dùng. Dù sao, thế giới đó đã xuống dốc nhiều năm, so với thông thiên giới thì chênh lệch quá lớn. Nhưng võ kỹ và công pháp ở thế giới Tiên Lâm khi được tạo ra đã được định trước sẽ vô cùng kém cỏi nếu như mà so với nơi đây. Hết thảy mọi thứ đều cần Diệp Viễn tới tự mình thay đổi. Tiền bối, Hạo Thiên Kiếm Quyết này hiện tại xem ra có đến 100.000 lỗ hổng. Diệp Viễn cười khổ. Đó là tất nhiên rồi. Mặc dù công pháp này đến từ trần giới bì, thế nhưng cơ sở bản chất lại quá kém. Nếu như tu luyện theo loại phương pháp này, thành tựu sẽ có hạn thôi. Vô Trần đáp. Hiện tại, mức độ lĩnh ngộ pháp tắc kiếm đạo của ta là quá mức sơ sài. Cho dù là đối diện với Tiểu Thông Thiên Sơn, cũng không có cách nào có thể sáng tạo ra võ kỹ kiếm đạo của riêng mình. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Từng có thời gian, pháp tắc kiếm đạo của Diệp Viễn chính là tồn tại có 102 tại thế giới Tiên Lâm, kinh diễm vô số những cường giả. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại cảm giác giống như là một đứa trẻ sơ sinh tập thành tìm hiểu vậy. Vô Trần nói, cho nên bây giờ người nhập học phủ Võ Mông, đó là một lựa chọn chính xác. Ở nơi đó có rất nhiều những thiên tài tụ tập, có rất nhiều những bậc tiền bối lưu lại công pháp võ kỹ, có thể là tới cho người tham khảo. Diệp Viễn gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Hy vọng võ kỹ ở bên trong học phủ Võ Mông sẽ không làm ta thất vọng. Thời gian nửa năm qua đi, Diệp Viễn hoàn toàn lĩnh ngộ Hạo Thiên Kiếm Quyết tầng đầu tiên. Cảnh giới võ đạo của hắn cũng đã đạt đến động huyền trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một chút nữa là có thể đột phá bình cảnh. Cảnh giới thần đạo là hệ thống võ đạo hoàn toàn mới, Diệp Viễn chưa từng trải qua, vậy nên hoàn toàn không có bình cảnh. Hỗn độn thông thiên chân kinh của hắn cũng là công pháp hiếm thấy trên đời, bình cảnh cũng dễ đột phá hơn. Bây giờ hắn đã mơ hồ tiếp cận cánh cửa động huyền hậu kỳ, lúc nào cũng có thể đột phá. Ngày hôm nay, cuối cùng thì khảo hạch nhập môn cũng đã bắt đầu. Dương Huynh, đoạn đường vừa qua huynh đã giúp đỡ ta nhiều, cảm ơn người. Diệp Viễn chắp tay nói. Dương Duệ cười ha ha một tiếng đáp lại. Người đó, cái tên tiểu tử này cũng không có phải là sinh ly tử biệt, ra vẻ tình cảm như thế làm gì. Muốn nói cảm ơn, ta cũng đang muốn cảm ơn người đây. Nếu như không có người, ta cũng không có làm đến chấp sự như vậy. Diệp Viễn cười. Đó chính là thực lực của mình. Dương huynh, cáo từ. Uyển Như đành phải nhờ cậy đến Dương huynh rồi. Khảo hạch nhập môn sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian rất lâu. Diệp Viễn không tiện mang theo Uyển Như, chỉ có thể để cho nàng ở tại Vạn Bảo Lâu. Dương Duệ cười nói, cái này thì ngươi cứ yên tâm đi, chúc người khảo hạch nhập môn không có thành công. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, sau đó chỉ cảm thấy buồn cười. Cái tên này vẫn còn lưu luyến muốn mình gia nhập Vạn Bảo Lâu. Diệp Viễn bóp nát ngọc bài trong tay, sau một thoáng thì thân hình của hắn biến mất. Sau khi báo danh thành công ở tại học phủ võ mộng, hắn đã nhận được một miếng ngọc bài này làm tín vật. Chỉ cần bóp nát nó, người ghi danh sẽ lập tức được truyền tống đến nơi khảo hạch. Mỗi lần học phủ võ mộng khảo hạch đều có khoảng mấy chục, mấy trăm vạn người. Tất nhiên là không có khả năng tiến hành ở bên trong học phủ. Thế là học phủ võ mộng đã mở ra một không gian chuyên môn tới dùng để mà tiến hành khảo nghiệm. Còn việc báo danh, Vạn Bảo Lâu đã sớm giúp Diệp Viễn chuẩn bị tốt. Diệp Viễn chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên một trận, sau đó thì bị đưa đến một cái không gian xa lạ. Đây là số của người. Người cầm lấy, đi tìm tòa sen tương ứng. Không có được phép đùa giỡn, không cho phép quấy rối, bằng không, giết không thả. Một người trẻ tuổi đưa cho hắn một tấm bảng gỗ, trong giọng nói tràn đầy ý tứ cảnh cáo. Xem bộ dáng người trẻ tuổi này, có thể chính là học viên của học phủ võ mông. Diệp Viễn có thể cảm thấy được trong ánh mắt của người trẻ tuổi này tràn đầy sự khinh thường đối với mình. Đa tạ sư huynh. Diệp Viễn nhận lấy tấm bảng gỗ, nói một lời cảm ơn. Thanh niên kia cười giễu cợt. Chờ ngươi thành công qua được cái khảo hạch nhập môn này đã, rồi hãy gọi ta một tiếng sư huynh cũng không có muộn đâu. Đi đi. Trong mắt hắn, Diệp Viễn này chỉ có tu vi động huyền trung kỳ, khẳng định là không có thể nào vượt qua được khảo hạch. Cho nên hắn cũng không cần thiết phải khách khí. Diệp Viễn lại chỉ cười, dựa theo tấm bảng gỗ mà tìm kiếm tòa sen của mình. Trước mắt hắn là một quảng trường khổng lồ, nhìn không thấy được giới hạn. Ở trên quảng trường dày đặc những người, nhầm đếm cũng sẽ không dưới trăm vạn, có thể nói là chỉ chít. Trên tấm bảng gỗ hàng ngang 735, hàng dọc 521, Diệp Viễn không do dự, dựa theo tọa độ được viết ở trên tấm bảng gỗ, trực tiếp tìm đến vị trí của mình. Đây là một tòa sen to lớn được trận pháp ảo ảnh sáng tạo ra, trông vô cùng là sống động. Diệp Viễn cũng không có chần chờ, trực tiếp ngồi lên bắt đầu tu luyện. Huỳnh đệ, người cũng là còn tốt, bị gia tộc người ép buộc đến đây sao? Đột nhiên một người ngồi bên cạnh Diệp Viễn quay sang hỏi. Thời điểm vẫn chưa bắt đầu, vẫn còn có người đang chạy tới ghi danh, có không ít người vẫn đang thì thầm nói chuyện tại đây. Diệp Viễn nghe được tiếng thì quay đầu nhìn lại. Cái người kia vội vàng cười nói, tại hạ Tạ Tĩnh Nghi, đến từ Hoàng Ninh Thành. Mẹ kiếp, này này, ngươi đừng có dùng cái loại ánh mắt như vậy nhìn ta. Ta cũng không biết đầu óc của cha ta bị làm sao nữa, mà lại cho ta cái tên biến thái này. Còn ngươi, ngươi tên là gì vậy? Diệp Viễn bị tên này chọc cười, đáp lại, tại hạ Diệp Viễn. Tên thật đẹp, không có giống như ta. Này này, ngươi cũng là con tốt bị gia tộc ép tới đây sao? Tạ Tĩnh Nghi lại nhắc lại. Con tốt sao? Diệp Viễn không hiểu, hỏi. Đúng như vậy đó, chú thực lực này của ngươi, phòng trường đến ngày thứ hai là bị hạ gục rồi. Không có phải là con tốt thì là cái gì chứ? Tạ Tĩnh Nghi nói. Diệp Viễn chỉ mỉm cười, cũng không giải thích gì nhiều. Tạ Tĩnh Nghi tự nhủ. Ây da, mặc dù là ta có mạnh hơn người một chút, thế nhưng mà cũng chắc chắn là sẽ chỉ kiên trì được khoảng 5 đến 6 ngày thôi. Ta nói với cha ta là ta không có muốn tới. Lão cha kia lại nói là muốn tìm cho ta một cô vợ xấu nhất Hoàng Ninh Thành. Đây không có phải là muốn giết ta sao? Diệp Viễn phát hiện cái tên này thật sự là vô cùng hài hước. 5 đến 6 ngày sao? Người dù gì cũng là một động huyền hậu kỳ. Vậy mà chỉ kiên trì có được vài ngày như vậy sao? Diệp Viễn cũng là hiếu kỳ hỏi. Xem ra người cũng không biết nhiều, có đúng hay không? Tạ Tĩnh Nghi là cố ý thừa nước đục thả câu. Xin giơ tai lắng nghe, Diệp Viễn nói. Hắn biết ba cửa khảo hạch theo thứ tự là thiên uy, địa sát và độ sáng. Cũng biết mỗi một cửa đều loại bỏ đi rất nhiều những ứng viên. Thế nhưng cụ thể là như thế nào thì hắn lại không rõ. Bất kể là Tiêu Phong hay Dương Duệ đều là tránh đàm luận tới cái vấn đề này. Hắn biết nguyên nhân của bọn họ cho nên cũng không miễn cưỡng. Đúng như vậy, mỗi lần khảo hạch nhập môn động một chút là có đến mấy chục, mấy trăm vạn người. Đông người như vậy thì khảo hạch thế nào chứ? Cửa thứ nhất này, đó là thiên uy, chính là cửa bỏ, truyền loại bỏ những ứng viên. Ở cái cửa ải này sẽ đào thải đa số ứng viên. Người có thể là chịu đựng được cái cửa ải này thì đều là những thiên tài trong thiên tài. Thật ra, người có tư cách tới tham gia khảo hạch nhập môn đã có thể xưng là thiên tài. Thế nhưng cửa ải thiên uy này, mục đích chính là muốn loại bỏ tuyệt đại đa số những thiên tài. Diệp Viễn trong lòng hơi động hỏi. Mỗi lần đào thải, sẽ đào thải bao nhiêu người vậy? Tạ Tĩnh Nghi cười khổ. Khoảng hơn 90% đi. Trên cơ bản thì những người qua được cửa ải này đều là những người nổi bật ở trong động huyền đại viên mãn cùng với động huyền hậu kỳ. Về những người khác thì căn bản là không có hy vọng gì. Diệp Viễn nghe xong thì kinh ngạc không thôi. Hắn cũng không nghĩ đến cửa ải thứ nhất mà đã khó khăn đến như vậy. Thảo nào cái tên này nói rằng mình cũng phải hắn ta chỉ là đến nhìn qua thôi. Vậy ngươi định đầu hàng sao? Tuy nhiên giật mình thì giật mình, nhưng Diệp Viễn cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi. Cửa thứ nhất này hắn có chút nắm chắc là sẽ qua được. Cửa ải này tên là Thiên Uy, thật ra chính là cọ rửa ý chí, có chút giống với uy áp cảnh giới, thế nhưng cũng có chỗ khác biệt. Thế nhưng loại khảo hạch như vậy chỉ là trò trẻ con đối với hắn ta. Ở Võ Mông Vương Thành này, cho dù là uy áp cảnh giới có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng sẽ mạnh hơn được thần quân cảnh. Diệp Viễn luyện hóa Tiêu Thông Thiên Sơn thì đừng nói là một cái thần quân cảnh nhỏ nhỏ, cho dù có là chân thần ý chí cũng đừng hòng khiến cho hắn có thể dao động. Đây là chỗ dựa để cho hắn tự tin. Chỉ là Diệp Viễn cũng không hề có ý định muốn vận dụng đến ý chí của Tiêu Thông Thiên Sơn. Hắn sẽ dùng ý chí của chính mình tới ngăn cản. Nếu như mà thật sự hắn không có chịu đựng nổi thì hắn mới gian lận. Nhưng mà hắn biết nếu như cửa ải này mình còn không có thể nào vượt qua, vậy thì thật sự là chẳng có hy vọng gì nữa. Diệp Viễn cảm thấy cái tên tiểu bản tử mới quen này cũng khá thú vị, cho nên mở miệng hỏi. Đương nhiên thì ta không có muốn đầu hàng rồi. Thế nhưng mà thực lực của ta cũng chỉ mạnh hơn người có một chút, thật sự là không có hy vọng gì. Tiểu bản tử này có một chút chán trường nói. Diệp Viễn cười. Cửa ải thiên uy này có liên quan tới cảnh giới, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Trong võ đạo, người không có quyết tâm, không sợ sống chết, khó mà có thể thành tài. Ta nghĩ đây chính là ý định ban đầu khi mà thiết kế ra cửa ải này của học phủ Võ Mông. Đa số ứng viên sẽ sợ chết, không dám cùng với trời đấu pháp, cho nên mới bị loại bỏ. Mà trên thực tế, cửa ải này tên là thiên uy, lại cũng không có phải là thiên uy. Tạ Tĩnh Nghi giật mình nhìn Diệp Viễn, thần sắc bất cần đời trên mặt của hắn dần biến đổi. Hắn không nghĩ tới những lời như vậy mà lại được một cái tên này nói ra. Cảnh giới của hắn ta thậm chí còn thấp hơn mình, thế nhưng lại có lý giải sâu sắc như vậy. Người nói rất đúng, ta không có thể nào đầu hàng. Ta muốn để cho tú nhì của ta biết rõ, ta chính là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Tạ Tĩnh Nghi nét mặt nghiêm túc lại nói. Lời này khiến cho Diệp Viễn cảm thấy giờ khóc giờ cười. Lúc này thì một lão nhân bước lên trên bục cao của quảng trường, cất cao giọng mà nói. Tất cả yên tĩnh. Tiếng nói như là tiếng sấm nổ, khiến cho hàng triệu người ở trên quảng trường nghe thấy vô cùng rõ. Cửa ải thứ nhất thiên uy chuẩn bị bắt đầu. Cửa ải này khảo nghiệm ý chí, võ đạo của các người. Nếu như là không có ai, nếu như ai không chống đỡ nổi thiên uy, thì chỉ cần bóp nát tấm bảng gỗ trong tay của các người, lập tức sẽ được truyền tống ra. Đương nhiên, nếu như làm như vậy, các người sẽ liền thất bại ở tại cái kỳ khảo hạch này, trực tiếp bị đào thải. Thiên uy này sẽ duy trì liên tục trong vòng 30 ngày. Hơn nữa, theo thời gian sẽ càng ngày càng mạnh. Ta nói trước, nếu như ai trong số các người cảm thấy trạng thái cơ thể bất ổn, tốt hơn hết là mau mau chóng mà bóp nát tấm bảng gỗ, bằng không thì các người sẽ chết đó. Lời nói của ông lão giống như là một cái búa tạ, ép cho tất cả mọi người cảm thấy khó mà thở. Riêng mấy chữ cuối càng khiến cho lòng của tất cả mọi người cảm thấy rùng mình. Ý chí cọ rửa này sau vài ngày nhất định là sẽ mạnh đến một loại trình độ kinh khủng. Một khi có người nào đó không chịu nổi uy áp, sẽ bị ý chí mạnh mẽ ép vỡ thành từng mảnh. Cho nên, lời cảnh cáo của lão nhân này cũng không có phải là chuyện đùa. Mạnh như là thần quân cảnh, muốn dùng ý chí võ đạo để mà giết chết võ giả cấp thấp là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Được rồi, bây giờ thiền uy bắt đầu. Tiếng nói của ông lão vừa dứt thì một cỗ ý chí giống như là thủy triều đè xuống tất cả những võ giả có mặt trên quảng trường. Loại cảm giác này giống như là đối mặt với thác nước vậy. Chỉ là ban đầu, thác nước này dường như cũng không có bao nhiêu cường đại. Trừ những người cảnh giới quá thấp, có một chút vất vả già, còn những người khác thì đa phần đều là rất ung dung. Chỉ là cái thác nước này cũng không phải là chỉ đến một lần, sau đó duy trì liên tục như vậy. Giống như là người xách một túi đồ vật, vừa mới bắt đầu, người sẽ không cảm thấy nặng nề gì. Thế nhưng thời gian càng lâu, người sẽ càng thấy càng nặng. Gần trôi qua nửa canh giờ, thì đã có người kiên trì không nổi. Chỉ những người có cốt linh 200 tuổi trở xuống thì mới có tư cách tiến vào khảo hạch. Cho nên trên quảng trường rất đông người đều là võ giả động huyền sơ kỳ. Có người chỉ mới có vài chục tuổi, bọn họ chỉ tới để mà thử vận khí hoặc là tới cảm thụ một phen. Những người này còn có cơ hội thứ hai tham gia khảo hạch nhập môn. Trăm năm sau, thực lực của bọn hắn tự nhiên là sẽ tiến thêm một bước. Trên quảng trường không ngừng có người phun ra máu, sau đó thì trực tiếp bị truyền tống ra khỏi mảnh không gian. Diệp Viễn vẫn ngồi ngay ngắn ở trên tòa sen, không có bất cứ biểu hiện gì. Mức độ có dự ý chí thế này đối với hắn mà nói vẫn là không đáng kể. Mặc dù có Tiểu Thông Thiên Sơn giúp đỡ, Diệp Viễn đối với bản thân cũng vô cùng tự tin. Từ trước tới nay, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, khảo nghiệm sinh tử cũng là không biết bao nhiêu lần. Không nói còn được nghịch thiên ở trong thế giới tiên lâm, chỉ riêng không gian phong bạo mà hắn gặp phải đã không phải là chuyện mà người bình thường có thể tưởng tượng. Ý chí võ đạo của Diệp Viễn đã là sớm vô cùng kiên cố. Một chút thiên uy như vậy chủ yếu là nhằm vào những võ giả có tu vi động huyền cảnh, đối với hắn cũng không có bao nhiêu sự lợi hại. Chỉ là đối với võ giả động huyền cảnh mà nói thì thiên uy này cũng tương đối là lợi hại. Diệp Viễn tự nghĩ tới một điểm này, hắn không kém bao nhiêu so với những thiên tài khác. Một ngày nháy mắt đã trôi qua, ngày thứ hai vừa đến, một cỗ ý chí so với ngày hôm qua thì càng muốn mạnh mẽ hơn bất chợt phủ xuống. Ở dưới cỗ ý chí như vậy trùng kích, tất cả mọi người lập tức ngã xuống, lần lượt từng bóng người biến mất trên quảng trường. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Cuộc đào thải quy mô lớn rốt cuộc thì xuất hiện ở ngày thứ năm cùng với ngày thứ sáu. Vẹn vẹn ngày thứ năm thì đã có khoảng chừng 200.000 người bị truyền tống đi. Những người còn lại trên mặt cũng không còn có vẻ ung dung giống như trước đó. Đến ngày thứ sáu, trên đầu của Tạ Tĩnh Nghi đã chảy ra mồ hôi lấm tấm. Bản thân hắn đã dự tính qua, hắn tối đa cũng chỉ kiên trì được đến 5-6 ngày. Người suy nghĩ một chút đến Tú Nhi của người đi. Suy nghĩ người vì cái gì mà cố gắng trở nên mạnh mẽ. Nếu như người đã có lý do để trở nên mạnh mẽ, vậy thì tại sao lại phải bỏ giờ giữa chừng? Lúc này, ở bên tai của Tạ Tĩnh Nghi truyền đến một giọng nói. Hắn nghe ra, đó chính là giọng của Diệp Viễn. Giọng nói này như là một đạo sấm sét, tuyên truyền giác ngộ, khiến cho tinh thần của Tạ Tĩnh Nghi chấn động lên. Bóng hình xinh đẹp của Tú Nhi chợt hiện lên ở trong đầu của hắn ta. Ý chí của con người một khi mà bị quá tải thì sẽ rất khó có thể chú ý đến những chuyện khác. Trước đó, ý chí của Tả Tĩnh Nghi ở dưới sự cọ rửa của Thiên Uy đã dần mơ hồ, làm gì còn nhớ đến Tú Nhi. Thế nhưng, lời nhắc nhở của Diệp Viễn lại giống như là tiếng chuông đồng, khiến cho Tả Tĩnh Nghi thức tỉnh. Một khi vượt qua khỏi thời kỳ gian nan nhất của ý chí cọ rửa, người sẽ phát hiện ra ý chí của người đột nhiên sẽ trở nên rất cứng rắn. Thế nhưng, ở bên dưới uy áp nặng nề như vậy, Tả Tĩnh Nghi cũng không dám hành động. Hắn ổn định tâm trí, giữ vững niềm tin, không ngừng cố gắng kiên trì. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm kinh ngạc. Diệp Viễn vậy mà có thể chịu tới bây giờ. Hắn còn tưởng rằng cái người này đã sớm bị đào thải. Bởi vì dù rằng lời nói lúc đầu của hắn ta có chút đạo lý, thế nhưng cũng không có biểu hiện rằng hắn thật sự là có thực lực. Thế nhưng vậy mà hắn cũng có thể kiên trì được tới bây giờ, lại còn có thừa sức lực mà nhắc nhở mình. Điều này nói rõ mức độ ý chí cọ rửa này đối với Diệp Viễn là cái chuyện còn. Hắn ta thật sự là động huyền trung kỳ sao? Tuy nói ý chí võ đạo cùng với cảnh giới không có nhiều quan hệ, nhưng nói chung cảnh giới càng cao thì ý chí võ đạo sẽ càng mạnh. Khảo hạch nhập môn trong quá khứ không có phải là không có động huyền trung kỳ qua được khảo hạch thứ nhất, thế nhưng là vô cùng hiếm thấy. Thường thường 1.000 năm có thể có được một người như vậy cũng đã là không tệ. Tả Tĩnh Nghi cũng không dám suy nghĩ nhiều. Ở dưới ý chí cỏ dừa càng ngày càng mãnh liệt lên, hắn cũng không có dư thừa thời gian để mà suy nghĩ đến những điều này. Trên đài cao, Hải lão giả chủ trì cuộc khảo hạch đang trò chuyện vui vẻ. Cũng không biết thành chủ đại nhân muốn thế nào, thật vô nghĩa khi mà để cho những tên tu vi động huyền sơ kỳ, trung kỳ tới tham gia khảo hạch, thật đúng là vô ích. Cũng không thể nào nói như vậy được. Võ giả cấp thấp một khi có thể là chống đỡ được cửa ải, cọ rửa ý chí võ đạo này, thành tựu tương lai tuyệt đối là sẽ không thấp, thậm chí có thể là đạt được đến tầm cỡ như là thành chủ. Biết là biết như vậy, thế nhưng mỗi lần vì những tên tiểu tốt này mà phải hao phí đại lượng nhân lực cùng với vật tư, cùng với vật lực, như vậy thì thật là có đáng giá hay không? Thành chủ đại nhân đã cảm thấy đáng giá, như vậy thì nó đáng giá thôi. Người suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì chứ? Bọn họ sớm đã thấy nhiều thiên tài. Những võ giả động huyền sơ kỳ cùng với trung kỳ này, bọn họ căn bản là không có nhìn thuận mắt. Tuy nói mấy người tu vi động huyền sơ kỳ, trung kỳ chịu nổi uy áp thì đồng nghĩa với việc có tiềm lực lớn, thế nhưng cũng chỉ là tiềm lực thôi. Có thể là biến tiềm lực thành thực lực, ít lại càng ít. Thời gian dần trôi qua, số người có mặt ở trên quảng trường lúc này đã càng ngày càng ít. Thế nhưng tốc độ đào thải cũng lại càng ngày càng chậm. Có thể gắng cượng qua vài ngày ban đầu, chứng tỏ đều là những hạng người có ý chí cứng rắn. Muốn để cho bọn hắn đầu hàng là vô cùng khó. Đột nhiên, ở trên quảng trường, có người nào đó không có chịu nổi, thống khổ kêu lên. Chỉ là người này cùng với những người bị thổ huyết trước đó có chút khác biệt. Tiếng kêu thảm thiết này nghe qua cực kỳ là khiếp người. Sau đó trong miệng của người kia không có ngừng ói ra tiên huyết. Cuối cùng, rốt cuộc thì đã không còn hơi thở. Biến cố này khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Những võ giả đã tới giới hạn của ý chí, lúc này cũng không chịu nổi, liền nhào nhào bóp nát tấm bảng gỗ. Vậy là một nhóm người lớn nữa bị loại bỏ. Cửa ải thiên uy này cũng không có cô lập tai mắt của bọn họ. Ở bên ngoài phát sinh ra chuyện gì đều có thể nhìn rõ. Bọn họ nhận ra lão nhân kia cũng không có phải là nói chơi. Khảo hạch này thật sự là có thể chết người. Lúc này đã là ngày thứ 23. Tinh thần của Tạ Tĩnh Nghi cũng đã sắp tan vỡ. Nhìn thấy sự việc xảy ra bên ngoài, tấm bảng gỗ của hắn ta đã cầm sẵn ở trong tay. Hắn đã sắp không kiên trì nổi nữa. Không được rồi, ta thật sự là không thể nào tiếp tục kiên trì thêm nữa. Nếu như mà tiếp tục nữa thì ta có thể là sẽ giống như là hắn ta. Có thể kiên trì đến bây giờ đây là giới hạn cuối cùng của ta rồi. Trong lòng của Tạ Tĩnh Nghi đã rất muốn rời khỏi chỗ này. Người muốn từ bỏ sao? Có phải người lại lấy lý do hay không? Cảm thấy bản thân có thể là kiên trì đến bây giờ đã là tới cực hạn sao? Chỉ còn lại có 7 người nữa thôi. Là nam nhân, người kiên trì được. Hay là nói, người giống như là tên của người vậy. Là cái đồ đàn bà sao? Ngay tại thời điểm Tạ Tĩnh Nghi đang muốn chuẩn bị bóp nát tấm bảng gỗ, thì lời nói của Diệp Viễn lại vang lên một lần nữa. Tạ Tĩnh Nghi cả kinh, hô lớn. Người mới là cái đồ đàn bà đó. Tạ Tĩnh Nghi ta, chính là một nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất. 7 ngày còn con, ta nhất định là sẽ kiên trì cho người trố mắt mà nhìn. Tú Nhi, nam nhân của người chính là người lợi hại nhất. Tạ Tĩnh Nghi gào lên vô cùng chói tai. Tất cả mọi người hiện tại lấy sức chống chọi với ý chí cọ rửa. Nghe thấy tiếng gào này của Tạ Tĩnh Nghi, một ít võ giả đã tới cực hạn, lập tức không thể nào kiềm chế được, liền bóp nát tấm bảng gỗ, biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả Diệp Phiến ngồi suy chôn nữa thì không thể nào kiềm chế. Cũng may là hắn vẫn còn dư lực, cũng không có đến bờ vực sụp đổ giống như là mấy võ giả kia. Tuy nhiên, tiếng gào này của Tạ Tĩnh Nghi cũng đã kinh động đến hai lão nhân ở trên đài. Ồ, cái tên Tạ Tĩnh Nghi này tựa hồ như là mới bước vào động huyền hậu kỳ không lâu, không ngờ lại có thể kiên trì tới hiện tại. Ừ, không đúng. Cái gì? Chỗ nào không đúng? Hắn đúng là một tên tiểu tử động huyền hậu kỳ mà. Ta không phải là nói hắn ta đâu. Người nhìn xem, cái tên tiểu tử ở bên cạnh hắn. Ờ, động huyền trung kỳ sao? Ta không có hoa mắt chứ. Một tên tiểu tử động huyền trung kỳ, vậy mà lại có thể kiên trì đến bây giờ. Không chỉ có như vậy, người nhìn xem, sắc mặt của hắn ta tự hồ như vô cùng bình tĩnh. Dường như là ý chí cỏ rửa này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng tới hắn ta. Chết tiệt, đây thật đúng là gặp quỷ rồi. Trước đây cho dù là có động huyền trung kỳ kiên trì đến bây giờ, thế nhưng cũng không có thể nào bình tĩnh giống như vậy. Còn nữa, người có chú ý hay không? Bên người hai người bọn họ dường như là đã không còn có bao nhiêu người nữa. Hình như cái tên tiểu bàn từ kia vừa mới là hết, đang đối thoại với người khác. Chẳng lẽ là tiểu tử bên cạnh hắn kia đang cố ý muốn kích phát ý chí chiến đấu của hắn ta sao? Nói tới đây, hai người liếc mắt nhìn nhau, để từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy được vẻ chấn động. Một cái tên tiểu tử động huyền trung kỳ, vậy mà lại kiên trì đến 23 ngày, lại còn dư lực đi kích phát ý chí chiến đấu của người khác sao? Ý chí của tên này quả thật là đáng sợ đi. Vốn dĩ trên quảng trường còn có khoảng chừng mấy vạn người, hai lão nhân hẳn là sẽ không chú ý tới Diệp Phiến cùng với Tạ Tĩnh Nghi. Thế nhưng bây giờ, bởi vì là Tạ Tĩnh Nghi gào lên, đã thành công hấp dẫn được mọi người chú ý. Không có riêng gì bọn họ, người của học phủ Võ Mông lúc này cũng đều chú ý tới. Đột nhiên, ánh mắt của những học viên lúc trước chia bảng gỗ cho Diệp Phiến ngừng lại. Hắn không thể nào tin vào mắt mình mà nhìn về phía Diệp Phiến. Giang thần, ngươi làm sao vậy? Bị kẻ dở hơi kia kinh động đến hay sao? Thế nhưng mà hắn chỉ có một chút thực lực đó mà có thể kiên trì được đến bây giờ, sao thực là cũng không dễ. Bên cạnh hắn còn có một học viên khác, như thấy sáng vẻ của Giang thần thì không khỏi giễu cợt một phen. Hai người này đều là những học viên của nội viện, một người tên là Giang thần, còn một người thì tên là Tống Phương, đều là những cao thủ trong địa tự doanh. Giang thần liếc mắt hắn ta, nhìn hắn ta một cái nói: động huyền hậu kỳ, có thể là kiên trì đến bây giờ, cũng không có gì kỳ lạ. Thế nhưng mà, một cái tên động huyền trung kỳ, lại có thể kiên trì tới bây giờ, thì lại khiến cho người khác giật mình. Ngươi nhìn xem, cái tên tiểu tử bên cạnh hắn, khi trước, chính là ta đã đưa tấm bảng gỗ cho hắn ta. Lúc đó, hắn còn gọi ta là sư huynh. Ta đã khinh bị hắn một trận. Không ngờ, hắn lại có thể là kiên trì đến bây giờ. Tống Phương lúc này đã không chú ý tới. Vừa nghe hắn nói như vậy thì cũng không khỏi kinh ngạc. Này này, không nghĩ tới là cũng có lúc người nhìn lầm. Nhìn dáng vẻ của hắn hình như là vẫn còn dư lực. Sợ rằng cải thiên uy này cũng không thể nào làm khó hắn ta đâu. Chỉ là không biết hắn có thể là thắng được bao nhiêu điểm tích lũy. Tống Phương này cười nói. Hết tập 228. Tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.